Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 403, mua lựa chọn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không xe buýt thượng phóng kim loại vị 10 phần rốt n râu. Lý Soái lôi kéo cái phá, la giọng nói không ngừng ở điên cuồng gào thét không ngừng, đến nỗi những người khác. Bác sớm có chuẩn bị dường như từng người mang cái tai nghe, hoặc là cúi đầu ở chơi di động, hoặc là ngửa đầu nghỉ ngơi, cũng hoặc là nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Nhưng Trần Thành hiển nhiên là ngoại lệ cái kia, bởi vì vừa mới lên xe hắn cái gì cũng đều không hiểu, cho nên cũng không có tai nghe chờ vật dùng cho phòng bị. Cuối cùng chỉ là từ Ôn Hiệp Vân chỗ đó mượn tới một cái khăn trùm đầu. Sau đó chẳng ra cái gì cả, vòng quanh đầu buộc lại một vòng. Trang điểm cùng cái Ấn Độ A Tam giống nhau. Trần Thành hung hăng trừng mắt nhìn Lý Soái liếc mắt một cái. Trong lòng thầm mắng đây là cái hỗn đản. Hắn phía trước từng cực lực kháng nghị quá, nhưng lại không có ở ngoài miệng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cũng may hắn vận khí không tồi, bởi vì xe buýt tivi tại đây một khắc đột ngột sáng lên. Tiện đà kia chỉ để tuyến rối gỗ xuất hiện ở trong màn hình. Thấy thế, Tiêu Mạch bọn họ đều theo bản năng tháo xuống tai nghe, cũng nhắc nhở Lý Soái tắt đi âm nhạc. Ôn Hiệp Vân cùng Trần Thành đều là lần đầu tiên nhìn thấy này để tuyến rối gỗ. Tuy nói bọn họ phía trước đều có nghe Tiêu Mạch nói lên quá, cũng thật chờ đến tận mắt nhìn thấy thời điểm vẫn là sẽ nhịn không được kinh ngạc. Đầu tiên muốn chúc mừng các vị đào thoát giả lại hoàn thành một lần khảo nghiệm. Tiếp theo, còn có một cái khác tin tức thông chi các ngươi. Các ngươi đã cụ bị tham dự chí mạng khiêu chiến tư cách. Các ngươi có thể tự chủ lựa chọn hay không tham dự. Bất quá tham dự cơ hội cũng chỉ có lúc này đây. Nếu là từ bỏ tắc sẽ không lại có cơ hội. Nếu như đáp ứng tham dự khiêu chiến, các ngươi tắc yêu cầu tuyển ra một người đào thoát giả tiến đến trại tập trung báo danh. Cuối cùng từ nơi đó tiến vào khiêu chiến. Ở chỗ này ta yêu cầu nhắc nhở các ngươi chính là, lần này cơ hội đối với trò chơi sấm quan thập phần quan trọng. Mong rằng các vị không cần bỏ qua. Để tuyến rối gỗ âm trầm nói đến nơi này, tivi màn hình liền bang một tiếng đóng cửa. Nửa giờ sau, mọi người lại một lần từ doanh địa bãi đỗ xe ra tới. Khi cách ba lần sự kiện, Tiêu Mạch cùng Lý Soái đều không cấm có chút thổn thức. Trên quảng trường cơ hồ không gặp người nào đi lại, ngẫu nhiên có nhìn đến, hai bên cũng bất quá tò mò đánh giá liếc mắt một cái. Đều không có quá nhiều giao lưu ý tứ, bởi vì sớm tại lần trước lại đây khi, Tiêu Mạch bọn họ liền có thử tìm tới mặt khác xe buýt đào thoát giả. Hướng bọn họ dò hỏi một ít, hoặc là tham thảo một ít cùng nguyên rủa, cũng là sự kiện tương quan công việc, chỉ là kết quả lại bất tận như người ý. Những người khác giống như bọn họ, đều là biết chi rất ít, hơn nữa toàn bộ đều là lần đầu tiên tới đây tay mơ. Cho nên loại này tìm tới mặt khác đào thoát giả giao lưu sự tình, bọn họ liền lười đến lại đi là money tiến vào đến doanh địa sau. Tiêu Mạch cái thứ nhất nghĩ đến chính là đi bách hóa siêu thị. Cha một cha bọn họ tạp tiêu hao điểm, thuận tiện mua một cái nguy hiểm để tỉnh khí, cùng với tiêu thất đích vụ ấy. Đương nhiên, nếu là tiêu hao điểm có còn thừa nói, đảo còn có thể nhìn xem có hay không cái khác có thể dùng được đến đồ vật. Trần Thành bởi vì sớm tại xe buýt thượng liền bị mọi người buộc tắm rửa một cái, cũng thay một bộ Lý Soái quần áo, cho nên hắn lúc này thoạt nhìn cũng chỉ là sắc mặt trắng bệch một ít. Mặt khác địa phương cùng thương nhân cũng không bất đồng. Trong chốc lát đi vào thời điểm, đừng quên cấp chính mình chọn vài món quần áo, siêu thị đồ vật, chỉ cần không có ít giá liền đều là miễn phí. Lâm đi vào trước, Tiêu Mạch cũng không quên dặn dò Trần Thành hai câu. Rốt cuộc Trần Thành thể chất rất là đặc thù, không lộng chút che đậy, vật nói ban ngày là ra tới. Bởi vì biết các bách hóa siêu thị hàng hóa đều là giống nhau, cho nên mọi người liền gần đây tìm một nhà đi vào. Tiến vào sau, bọn họ cũng không có đẩy xe sốt ruột đi dạo, mà là trước làm thu ngân viên giúp bọn hắn soát hạ tạp. Nhìn xem mỗi người tạp tiêu hao điểm là nhiều ít, trong đó tiểu tùy tùng tiêu hao điểm nhiều nhất, có 600 điểm, mà ni lý soái hơi tốn có 400 điểm. Tiếp theo là Tiêu Mạch 33 năm giờ, đến nỗi lần đầu tiên đi vào đảo thoát giả doanh địa Ôn Hiệp Vân cũng có. Nhìn bọn họ tạp tiêu hao điểm mà ni Tiêu Mạch cùng lý soái thật có thể nói là lắp bắp kinh hãi. Hắn rõ ràng nhớ rõ thượng một lần bọn họ mỗi người trong tay cũng chỉ có 100 tiêu hao điểm mà thôi. Nhưng mà ba lần sự kiện qua đi, bọn họ mỗi người thế nhưng đều bạo trướng nhiều như vậy. Tiểu tùy tùng có 600 tiêu hao điểm tự không cần phải nói. Nàng phía trước cũng không có bất luận cái gì tiêu phí. Lý soái sở dĩ sẽ so Tiêu Mạch cao, kia còn lại là bởi vì hắn thượng một lần tiêu hao điểm cũng không có vận dụng. Mà Tiêu Mạch thì tại thượng một lần dư lại 3 năm giờ. Mà từ Ôn Hiệp Vân chỉ cùng bọn họ trải qua quá một lần sự kiện phải đến 100 tiêu hao điểm khen. Thưởng tới xem, bọn họ trước đây sở trải qua này 3 lần sự kiện, mỗi một lần đều có khen thưởng. Không biết là bởi vì này 3 lần sự kiện so phía trước khó khăn, vẫn là nói theo bọn họ sấm quan số lần gia tăng, khen thưởng cũng sẽ trở nên càng thêm phong phú. Tóm lại, bọn họ những người này trên tay tiêu hao điểm thêm lên chừng 3 năm giờ, này cũng thật xem như nho nhỏ phát đạt một hồi. Nhưng là tạp tiêu hao điểm cũng không thể rời đi, thả chỉ có thể cung chính mình tiêu phí sử dụng, không thể dùng để hợp tác sử dụng. Nhưng này lại không ngại ngại bọn họ có thể có lựa chọn tính mua vật phẩm money. Lúc này đây mua đạo cụ, chúng ta nhất định phải thương lượng, phối hợp mua. Bởi vì chúng ta đều biết mấy thứ này xác thật đối chúng ta hoàn thành sự kiện có điều trợ giúp. Bất quá đạo cụ giống nhau đều chỉ ở lầu 3, cho nên cụ thể mua nào vài loại vẫn là chờ chúng ta đi lên sau ở nghiên cứu. Hiện tại nói, chủ yếu vẫn là mua một ít đồ dùng sinh hoạt, không cần mua quá nhiều, đủ mấy ngày nay dùng là được. Bởi vì trước khi đi chúng ta còn muốn lại đến một chuyến dạo siêu thị, tự nhiên đều không thích bó tay bó chân, cho nên đương Tiêu Mạch này phiên dặn dò nói xong, lý soái bọn họ liền đều nhanh như chớp không ảnh, chỉ còn lại có Trần Thành cùng Tiêu Mạch, một trước một sau đẩy xe ở các quầy trung du tổ. Tiêu Mạch biết Trần Thành bị nhốt ở nguyên giả thôn thật nhiều năm, cho nên hắn lại nhắc nhở nói, ngươi xem trọng trực tiếp hướng trong xe trang là được. Ta biết, Trần Thành xấu hổ nói, lúc sau hoặc là lại nghĩ tới cái gì, liền nghe hắn lại hỏi nói, cái kia chí mạng khiêu chiến, ngươi hiểu biết sao? Không hiểu biết. Cho nên chờ chúng ta mua xong đồ vật rời đi nơi này, liền phải đi trại tập trung kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút khi nói chuyện. Tiêu Mạch không chút do dự hướng xe đẩy tay ném hai vại hồng ngưu. Trần Thành thấy Tiêu Mạch cũng không hiểu biết liền không hề hỏi nhiều. Kế tiếp liền thấy Tiêu Mạch hướng xe đẩy phóng cái gì, hắn liền có dạng học dạng phóng cái gì. Này cũng làm vô tình thoáng nhìn một màn này Tiêu Mạch nhiều ít có chút buồn cười. Lúc sau, Tiêu Mạch cùng Trần Thành ở một vài tầng cẩn thận tìm tòi một lần. Đại không có gì đặc biệt phát hiện sau, hắn hai người liền cũng thượng lầu 3. Đương Tiêu Mạch cùng Trần Thành thượng đến lầu 3 thời điểm, Lý Soái bọn họ sớm đã bắt đầu nghiên cứu muốn mua cái gì đạo cụ hảo. Nhìn thấy Tiêu Mạch lúc này đi lên, lập tức giương xuống tay kêu lên, mỗi lần đều như vậy cọ sát, mau tới đây nhìn xem, lại có tân phẩm. Tiêu Mạch hồ nghi đi qua đi, liền thấy Lý Soái nắm một cái mặt trên khắc có quỷ đầu cái đĩa hưng phấn nói, xem, này ngoạn ý có thể chiêu quỷ. Tiêu Mạch vừa thấy mặt trên nhãn, này mâm gọi là chiêu quỷ bàn, đến nỗi cụ thể tác dụng hắn liền không được biết rồi. Chỉ là xem tên giống như cùng đĩa tiên một loại đồ vật rất giống, không biết hay không có thể chiêu quỷ trợ giúp tự thân. 600 tiêu hao điểm soái ca mau buông đi, quăng ngã nát ta, nhưng bồi không dậy nổi. Lý Soái tuy rằng đối này mâm thực cảm thấy hứng thú, nhưng xem Tiêu Mạch bộ dáng cũng không muốn cho hắn mua. Huống chi hắn tiêu hao điểm cũng không đủ. Tiêu Mạch không hề để ý tới Lý Soái, hắn dọc theo mấy cái quầy tỉ mỉ xem xét một vòng, phát hiện quầy thượng đạo cụ xác thật muốn so lần trước bọn họ xem đến thời điểm phong phú rất nhiều. Bởi vì thình lình xuất hiện không ít giá trị ở mấy ngàn trở lên đạo cụ, tỉ như một kiện gọi là sống lại thạch đạo cụ. Này đạo cụ bên ngoài hình thức là một cái ngũ thải thạch, chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, nhìn như trừ bỏ nhan sắc diễm lệ chút lại vô mặt khác tác dụng. Nhưng chính là như vậy, cái hòn đá nhỏ liền chào giá 7.000 tiêu hao điểm money. Tạm thời bất luận này cục đá có phải hay không đúng như kỳ danh tự như vậy, cụ bị sống lại thần hiệu, chỉ là kia 7.000 tiêu hao điểm, bọn họ cho dù có ý tưởng đi tích cóp chỉ sợ cũng mất mạng đi đổi. Còn có vài món đạo cụ ở giá cả thượng cũng thực khoa trương, như một kiện gọi là hàng quỷ trượng kim sắc gậy gộc, chào giá 5.000 tiêu hao điểm money. Một kiện gọi là vong giả khế ước phế báo chỉ, chào giá 4.500 tiêu hao điểm money. Một kiện gọi là thần chi tí hộ thược thi liên, chào giá 3.300 tiêu hao điểm money. Tiêu Mạch tuy rằng rất rõ ràng, này đó đạo cụ chào giá như vậy cao khẳng định là có diệu dụng, nhưng đối với bọn họ hiện tại tới nói, nề hà tính giới so thật sự là quá thấp. Sai không có nguy hiểm để tình khí à, không chịu quấy nhiễu điện thoại a. Tiêu Thất đích vụ e chờ đạo cụ tới lợi ích thực tế, giống nguy hiểm để tình khí, cùng Tiêu Thất đích vụ e. Này hai kiện đạo cụ bọn họ là tất mua, một cái là nhằm vào quỷ vật đánh lén thần khí, một cái khác còn lại là cùng chân thật giả chứng giống nhau, đối phó trong hiện thực người thần khí. Cho nên Tiêu Mạch bọn họ trước mắt yêu cầu suy xét là khấu trừ rất này đó tiêu hao điểm lúc sau, bọn họ còn có thể đủ lựa chọn cái gì. Hết chương.